chú ơi, con đi trước, hẹn gặp lại. Rồi xông ra cửa trước như điên, mở cửa chống trộm ra, đóng lại, động tác làm liền một mạch. Cách Trương.